Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140 thâm lự mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Dương Thị ở linh cá chép bên cạnh ao thành kính cầu nguyện trong chốc lát, lại lấy một ít linh cá chép trì thủy chiếu vào thân, nàng nhìn về phía Quý Phi dạ, Tam Nương, ngươi không dính một chút này linh cá chép trì linh khí sao? Quý Phi dạ nghĩ thầm, nàng trong không gian kia một hồ thủy linh khí cái này ao cần phải nùng nhiều, lập tức lắc đầu, ta cảm thấy ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, thấy đủ thường nhạc. Ta liền không dính cái gì phúc khí, để cho người khác có thể dính càng nhiều một chút. Hảo một cái thấy đủ thường nhạc, thí chủ lòng dạ mười phần rộng lớn. Quý Phi dạ nói âm mới lạc, nghe được phía sau truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là không biết khi nào nàng phía sau thế nhưng đứng một cái hòa thượng. Đại sư tán thưởng. Kia hòa thượng ánh mắt dừng ở Quý Phi dạ thủ đoạn. Nơi đó là một chuỗi Phật châu, đúng là lúc ấy Quý Phi dạ từ không gian lấy ra tới, lại bị Vô Tướng Đại Sư khai quang, bởi vì Vô Tướng Đại Sư nói đây là một kiện phòng cổ Quý Phi dạ vẫn luôn mang trong người, không có bắt lấy đã tới. Thí chủ này Phật châu chính là 18 không cộng pháp. Quý Phi dạ nhìn không được giơ lên thủ đoạn đến chính mình trước mặt. Nàng chỉ có thể nhìn đến kia từng viên Phật châu có cực kỳ thật nhỏ tự cơ hồ là một đám điểm, cũng không biết này đó hòa thượng đôi mắt có phải hay không tự mang kính lúp hiệu quả, một đám vừa thấy đến biết là 18 không cộng pháp. Đây là ta một vị trưởng bối tặng cho ta hộ thân lễ vật, nói là có thể bảo hộ ta, ta liền vẫn luôn mang trong người. Thì ra là thế, thí chủ vị này trưởng bối khẳng định thập phần yêu thương thí chủ, này Phật châu Phật quang rất là nồng đậm. Dù sao Quý Phi dạ là nhìn không ra tới gì đó, nàng liền cười cười, các ngươi Phật môn người có phải hay không đều khai cái gì thiên nhãn, nếu không như thế nào có thể nhìn đến như vậy nhiều thường nhân nhìn không tới đồ vật. Kia hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, thí chủ, đều không phải là bần tăng khai cái gì thiên nhãn, đây là một loại cảm giác, hình như là kia linh cá chép trì đương cẩm lý, ở thí chủ xem ra là một con cẩm lý, ở bần tăng xem ra lại là một con tắm gội Phật âm nhiều năm linh cá chép. Quý Phi dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười hỏi kia nó sẽ thành tinh sao? Kia hòa thượng lắc lắc đầu, tự nhiên không thể, nó số tuổi thọ hữu hạn, huống hồ hiện giờ này thế đạo, là vô linh vật có thể thành tinh. Thì ra là thế, đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc. Kia hòa thượng cũng không hề ngăn đón Quý Phi dạ, hắn có thể nhìn ra tới Quý Phi dạ căn bản không tin hắn nói, tuy nói Quý Phi dạ tay kia xuyến Phật châu chân quý, nhưng là mặt tựa hồ có cái gì thủ thuật che mắt, hơn nữa thiết hạ cấm chế hơi thở rất cường đại, cũng không phải hắn hiện giờ trình độ có thể đối phó. Dương Thị cùng Quý Phi dạ đi ở ra chùa lộ, Tam Nương, ngươi vừa rồi cùng kia đại sư nói cái gì thành tinh không thành tinh, chẳng lẽ kia linh cá chép trong hồ còn có cá chép thành tinh quá không thành? Quý Phi dạ hơi hơi mỉm cười, không a, ta nghe cái kia hòa thượng lừa dối ta theo hắn nói hai câu thôi. Nếu là cái gì đều có thể thành tinh kia này thế đạo chẳng phải là muốn yêu quái giữa đường lạp. Tam Nương, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng nhân gia đại sư nói chuyện đâu? Hắn nói không chừng vẫn là ở Đàm Sơn chùa đương đức cao vọng trọng đại sư. Quý Phi dạ thấy Vô Tướng rất nhiều lần, cũng cùng hắn so thục, biết nếu là chân chính cao tăng nói căn bản sẽ không để ý nàng điểm này ý tưởng, nàng không tin đó là không tin, không thể bởi vì người khác tùy tiện nói hai câu thay đổi ý nghĩ của chính mình. Từ Đàm Sơn chùa đương càng đi ngoại đi, liền cảm thấy càng ngày càng nhiệt, tới rồi sơn môn Quý Phi dạ cùng Dương Thị chạy nhanh xe ngựa, rốt cuộc bên ngoài râm mát địa phương sớm bị người chiếm, cũng may xe ngựa đình địa phương còn có chút râm mát. Huyện chủ, Lưu phu nhân, chúng ta lúc này đi sao? Trước nghỉ một lát, đem ta cho các ngươi chuẩn bị đậu xanh bách hợp canh lấy ra tới, ta cùng tiểu cứu mấu uống xong canh lót lót bụng, sau đó lại khởi hành xuống núi. Là, huyện chủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141 thâm lự mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Đàm Sơn Chùa mỗi ngày buổi chiều bế chùa kỳ thật không phải cái gì nguyên nhân khác, mà là từ khi mấy năm trước có một vị tăng nhân Vân Du đến tận đây, liền mỗi ngày buổi chiều ở chùa khai đàn. Hắn Phật hiểu cao thâm, nói về Phật hiểu tới luôn là từ thiện nhập thâm, lệnh chùa tăng nhân nghe như si như say, cái này làm cho những cái đó tiếp đãi du khách mà không thể đi nghe tăng nhân không vui. Phương trưởng dứt khoát làm Đàm Sơn Chùa buổi chiều bế chùa không mở cửa, vừa lúc làm sở hữu tăng nhân đều có thể đi nghe một chút. Nhưng thật ra lúc này đây buổi chiều Minh Không Hòa Thượng lại nói hắn buổi chiều không khai đàn. Phương trưởng vừa nghe vội vàng tìm qua đi. Minh Không Đại Sư, ngài không phải nói khai đàn. Là ngài hứng thú, ngài muốn cho mọi người tắm gội Phật hiểu cao thâm sao? Phương trưởng thật cẩn thận hỏi. Minh Không đúng là ngọ ngăn đón quý phi giả cái kia hòa thượng, hắn dương mắt nhìn về phía phương trưởng, giác, ngươi cho rằng, tu Phật vì sao? Phương trưởng sửng sốt, còn không có trả lời tới, Minh Không tự hỏi tự đáp. Ngô chờ tu Phật, phi vì mặt khác, mà làm phổ độ chúng sinh, chứng đến tự thân, mấy năm nay bần tăng ngày ngày. Chúng tăng ngày ngày nghe Pháp. Chính là dưới chân núi chính giáo tín đồ chịu khổ, Ngô Trờ lại coi như không quan trọng, lại nói gì phổ độ chúng sinh. Phương trưởng tức khắc mặt có nét hổ thẹn, đại sư, là bần tăng tướng. Minh Không cúi đầu nhắm mắt, niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi chiều khai đàn. Hủy bỏ đi. Đại sư. Phương trưởng tức khắc nóng nảy, Minh Không không phải bọn họ Đàm Sơn Chùa tăng nhân, thả Phật hiểu hắn không biết cao đi nơi nào, nếu là về sau không hề khai đàn. Chẳng phải là Đàm Sơn Chùa một tổn thất lớn. Minh Không mở to mắt nhìn về phía phương trưởng, mắt một mảnh trong suốt. Phương trưởng nhìn hắn đôi mắt, tức khắc tâm một mảnh hổ thẹn. Hắn về điểm này tâm tư tựa hồ ở Minh Không trước mặt nhìn không sót gì, hắn cũng minh bạch Minh Không là thật sự sẽ không lại khai đàn. Mà dưới chân núi khách điếm có thể biến thành hiện giờ bộ dáng đúng là bởi vì Đàm Sơn Chùa chỉ ngọ khai chùa, buổi chiều bế chùa duyên cớ, nếu là buổi chiều không bế chùa, như vậy tới Đàm Sơn Chùa khách hành hương đại có thể sớm từ trong huyện lại đây, buổi chiều lại trở lại trong huyện, không cần thế nào cũng phải tế ở chân núi khách điếm. Gặp khách điếm làm tiền quay đầu lại còn không dám loạn truyền lời đồn. Chỉ là giác phương trưởng cũng không biết, Minh Không rõ ràng mỗi ngày đều ở chùa, lại như thế nào biết được tin tức này. Chờ đến phương trưởng đi rồi lúc sau, Minh Không đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, hắn thật lâu nhìn dưới chân núi phương hướng. Thẳng đến quý phi dạ đi rồi lúc sau, hắn mới nhớ tới. Nàng tay kia một chuỗi Phật châu cái loại này làm hắn cảm giác được uy hiếp hơi thở là của ai cũng không phải là hắn cái kia sư huyên vô tướng hơi thở sao. Hắn bên ngoài Vân Du nhiều năm cũng tới rồi nên trở về lúc là không biết Vân Chùa rốt cuộc thế nào. Kỳ thật dưới chân núi sự tình Minh không sớm biết rằng, nhưng là hắn cùng lúc trước quý phi dạ theo như lời như vậy, cùng với thờ phụng phổ độ chúng sinh còn không bằng chúng sinh tự độ, đây cũng là hắn khai đàn. Duyên cớ, hắn sẽ đem nhiều năm như vậy thể ngộ tâm đắc đều truyền thụ cấp mọi người, đến nỗi có thể thể hội nhiều ít kia xem cá nhân tiềm lực. Nhưng là này dưới chân núi sự tình, hắn vốn tưởng rằng Đàm Sơn Chùa Trúc Tăng sẽ chủ động ra tay, không nghĩ tới thế nhưng phải đợi hắn nhắc nhở mới có thể nghĩ đến đi làm, không khỏi có chút thất vọng. Còn không bằng người thường. Minh Không nhẹ nhàng niệm một tiếng, sau đó xoay người thu thập cái nho nhỏ tay này cõng chính mình hai bộ tăng y, như vậy đi ra Đàm Sơn Chùa. Chờ đến phương trưởng phát giác Minh Không đã không thấy thời điểm, đã hối hận không kịp. Từ kia về sau, phủ cận bá tánh đều nói Đàm Sơn Chùa hòa thượng trở nên càng thêm thích làm việc thiện lên, chùa miếu hương khói lại thỉnh vài phần. Chỉ là Đàm Sơn Chùa Trúc Tăng tâm hối hận, này đó lão bách họ lại không biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1142 thâm lự mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Từ Đàm Sơn Chùa đến dưới chân núi biệt viện cũng hơn nửa canh giờ, quý phi giả cùng Dương Thị trở lại biệt viện, cơm chưa đã chuẩn bị tốt, hai người ăn cơm từng người trở về phòng. Dương thị bởi vì kia thêm sự tình vẫn luôn có chút tâm thần hoảng hốt, quý phi dạ đảo không phải thực để ý này đó, nàng tin tưởng Dương thị sớm muộn gì có nghĩ thông suốt thời điểm, lúc này nàng đi khuyên phòng chừng khởi không được cái gì hiệu quả. Rốt cuộc nhân gia là cảm thấy dính nàng quang. Vừa lúc Dương thị không ở, quý phi dạ xách theo đồ vật đi tìm Kỳ Tuấn. Dương đại đương gia không ở sao? Kỳ Tuấn liền nói ngay Kỳ mỗ đã phái người đi thỉnh hắn, không biết lúc này huyện chủ cấp chúng ta mang đến cái gì thứ tốt. Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống đều xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là quý phi dạ trước tiên làm người cho bọn hắn truyền tin. Quý phi dạ vốn dĩ nói chính là ở Đàm Sơn chùa một hồi, nhưng là Kỳ Tuấn biết Đàm Sơn chùa tình huống, muốn đánh hắn cha năm đó vì làm hắn ngày mùa hè trụ thoải mái chút. Ở Đàm Sơn chùa phía dưới Hàn Đàm chỗ lồng cá biệt viện, liền đem cái này sân lấy ra tới chiêu đãi khách nhân. Quý phi dạ cười, vừa rồi cái Dương không phải ngươi người hỗ trợ dọn đến sao? Không có nhìn lén sao? Kỳ Tuấn vội vàng xua tay, hắn nào dám nhìn lén quý phi dạ cái Dương? Quý phi dạ trêu vẹo nói, nếu Kỳ công tử không có xem kia đợi chút cùng Dương đại đương ra cùng nhau xem đi. Kỳ Tuấn làm bóp cổ tay chẳng, sớm biết như thế, ta nên trước trộm coi một chút. Quý phi dạ mang trà lên uống một ngụm, Kỳ Tuấn thập phần nói, cũng không biết là thứ quan sát kết quả vẫn là cái gì, lúc này đây chiêu đãi nàng đều là theo nàng thói quen tới, như nàng thích uống trà xanh, đã nhiều ngày trà đều là tốt long tính. Không có biện pháp, ngươi bỏ lỡ tốt nhất trước tiên xem một cái cơ hội, hiện tại đã không có. Cái gì đã không có? Dương mà sống đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới. Quý phi dạ cười cười, cái Dương này trang chính là ta mang cho các ngươi đồ vật, vừa rồi là Kỳ công tử người hỗ trợ dọn lại đây, nhưng là hắn đều không có chính mình trước tiên xem một chút, ta nói cho hắn hiện tại tưởng trước tiên xem không cơ hội. Dương mà sống nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, riêng chạy đến Kỳ Tuấn trước mặt hành một cách đại lễ, cảm tạ Kỳ công tử đem công bằng cơ hội để lại cho Dương mỗ. Kỳ Tuấn khóe miệng vừa kéo, bị Dương mà sống như vậy cách đại lễ. Quý phi dạ lúc này đây ra cửa không mang nha hoàn, cho nên Kỳ Tuấn vì tỉ hiểm, riêng để lại cách ma ma ở trong phòng. Này ma ma là này biệt viện, xem như đã biết cái gì cũng sẽ không hướng bên ngoài nói. Quý phi dạ dối tay mở ra cái Dương, Kỳ Tuấn nhìn cái này xích cũng chưa cái Dương, trong lòng hối hận. Theo sau bọn họ thấy quý phi dạ từ bên trong lấy ra một thứ, Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục tuy rằng đều là quản thủy sinh ý, đối với tàu thuyền cũng có nhất định hiểu biết, nhưng là lúc này cánh quạt ở thuyền ứng dụng còn thiếu, hai người có chút mạc xanh. Thẳng đến quý phi dạ từ bên trong lấy ra một cái thuyền mô hình. Kỳ công tử, ngươi làm người lấy cái đại bồn lại đây, hoặc là chúng ta đi bên hồ. Kỳ Tuấn lập tức đứng dậy, đi bên hồ. Lập tức Kỳ Tuấn làm người tiến vào đi lấy cái kia thuyền mô hình. Quý phi dạ mừng rỡ có người dọn thứ này, đừng nhìn thứ này không lớn, thực tế vẫn là rất trọng. Mấy người đi đến bên hồ, quý phi dạ lấy quá thuyền mô hình, sau đó ở thuyền nghiêng người tìm được cơ quan. Cái này cơ quan vẫn là nơi phát ra với đồng hồ, là dây cót, ninh vài vòng buông ra lúc sau sẽ kéo thuyền phía dưới cánh quạt chuyển động, đặt ở trong nước có thể đẩy mạnh thuyền đi trước. Quý phi giả ninh chặt dây cót, đem thuyền phóng tới trong hồ. Nhìn thuyền nhanh chóng chạy đi ra ngoài, quý phi giả mới nhìn về phía Kỳ Tuấn, phiền toái Kỳ công tử tìm người chèo thuyền đi đem nó lấy về đến đây đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143 thâm lự mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Kỳ Tuấn chính nhìn mô hình thuyền kích động đâu, nhìn này mô hình thuyền một đường chạy như bay, sau đó ngừng ở hồ ương, sau đó nghe được quý phi dạ thanh âm yên lặng tiếp đón người hạ hồ đi vứt thuyền. Quý phi dạ ha ha cười, mô hình thuyền quá nhỏ, bên trong kỳ thật đã làm thực tinh xảo, nhưng là còn không thể cao minh đến không cần khống chế có thể chính mình tìm kiếm phương hướng. Hơn nữa cái này chủ yếu vì triển lãm cánh quạt công năng, xem như nhân lực cánh quạt cũng trước kia như vậy dùng ít sức. Kỳ Tuấn cùng Dương Mà Sống lập tức tỏ vẻ có thể lý giải, theo sau bọn họ hai nhìn về phía Quý Phi Dạ kia mắt chờ mong. Quý Phi Dạ không cần xem có thể cảm giác ra tới. Quý Phi Dạ thanh khổ một tiếng, Kỳ Tuấn cùng Dương Mà Sống đều làm tốt nghiêng tai lắng nghe chuẩn bị. Là như thế này đâu, đây là Trạch Công Cục mới nghiên cứu chế tạo ra tới, chúng ta ở đất liền đường sông đương thuyền thể lượng không có như vậy đại, trước mắt tạo thuyền kỹ thuật cũng có thể ứng dụng, nhưng là ta cũng không ngại cùng các ngươi lộ ra một chút, triều đình cố ý khai cấm biển. Kỳ Tuấn cùng Dương Mà Sống thần sắc đều nghiêm túc lên. Khai cấm biển chuyện này đối bọn họ ảnh hưởng, hoặc là nói bọn họ trước tiên biết tin tức này lúc sau có thể được đến tiền lời, chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, đều biết này này tiềm lực không thể đo lường. Hơn nữa hiện tại Quý Phi Dạ còn mang đến kiểu mới thuyền mô hình cùng với cánh quạt, từ nàng lời nói mới rồi có thể nghe ra tới, này có thể làm ra tới, nhất định là to lớn thuyền thích hợp ở hải đi. Quý Phi Dạ lặng lặng chờ hai người tiêu hóa chính mình vừa rồi để lộ ra tin tức, ngẩng đầu nhìn đến bên kia bọn hạ nhân đã thập phần có hiệu suất hoa thuyền đi vứt mô hình, liền tùy tiện ở bên hồ tìm cách địa phương ngồi xuống, phong từ mặt hồ thổi qua tới, mang theo lạnh lẽo tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, giống như với ăn một chén lớn băng. Nàng ngồi xuống thưởng thức một hồi lâu phong cảnh, Dương Mà Sống cùng Kỳ Tuấn lúc này mới kẻ trước người sau phục hồi tinh thần lại, đi đến Quý Phi Dạ trước mặt. Huyện chủ kia thánh là có ý tứ gì đâu? Quý Phi Dạ nhìn về phía hai người, tự nhiên là hợp tác. Nếu muốn khai cấm biển như vậy, nhóm đầu tiên ra biển đội tàu tự nhiên là hoàng gia tự mình khâm điểm đội tàu sở yêu cầu. Hai người lập tức hiểu được. Dương Mà Sống lanh mồm lanh miệng, thuyền cùng người, còn có vật tư từ từ, này hết thảy Dương Oai Tiêu Cục cùng Tào Bang đều có thể chuẩn bị. Kỳ công tử, ngươi nói có phải hay không? Kỳ Tuấn vội vàng gật đầu. Quý Phi Dạ hơi hơi mỉm cười, như vậy tốt nhất, về này kiểu mới thuyền bản vẽ đâu Trạch Công Cục cũng không tính toán gạt, thế nào cũng phải triều đình chính mình đi tạo. Này tạo thuyền bản vẽ để lại cho hai vị, bất quá đâu, bản vẽ chỉ có một phần, hơn nữa tạo thuyền linh bộ kiện thập phần nhiều, ta hy vọng chính là, hai nhà hợp tác tới tạo thuyền, minh bạch ta ý tứ sao? Kỳ Tuấn cùng Dương Mà Sống tức khắc minh bạch, bản vẽ tuy rằng chỉ có một phần, nhưng là Quý Phi Dạ ý tứ là bọn họ hai nhà cần thiết cùng chung, cũng là hai nhà đều có quyền lợi có được bản vẽ. Hơn nữa này thuyền làm ra tới chính là vì hoàng gia lần đầu tiên đi dùng, hai nhà xem như hợp tác tới tạo kia cũng cần thiết dùng hết toàn lực, làm ra tới nhất rắn chắc thuyền. Kỳ Tuấn cùng Dương Mà Sống cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ nhất thời minh bạch, triều đình tưởng như cũ là muốn hai nhà chế hành, mà không phải hy vọng nhìn đến bất luận cái gì một nhà phát triển an toàn, nhưng là tính bọn họ minh bạch đạo lý này, lại cũng cần thiết làm theo. Ai làm cho bọn họ kỹ không bằng người đâu. Lập tức Kỳ Tuấn cùng Dương Mà Sống đều tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ hào hào hợp tác. Quý Phi Dạ gật gật đầu, kia hành đi, mô hình thuyền cùng cánh quạt để lại cho các ngươi, quá hai ngày khế ước đưa lại đây, các ngươi đem khế ước ký, bản vẽ ta lại cho các ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1144 thâm lự mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Ra tới 2 ngày, Dương thị đã có chút nhớ nhà, tuy rằng biệt viện phong cảnh thực hảo, người ở cũng thoải mái, nhưng là nàng là lo lắng Lưu Dương Bình tưởng sớm trở về. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn qua cơm sáng, Quý Phi Dạ liền mang theo Kỳ Tuấn đưa một đống đồ vật lộ. Ngọ thời điểm tới rồi Hoa Chi Trấn, về đến nhà. Vừa lúc Lưu Dương Bình từ công trường mặt cơm nước xong trở về, nhìn đến các nàng hai cái còn không có ăn cơm đi. Nếu không ta công trường bên kia đánh hai đồ ăn lại đây. Dương thì vội vàng xua tay, ta tùy tiện làm điểm nhi cũng phí không được cái gì công phu, lớn như vậy ngày, ngươi cũng đừng chạy một chuyến. Quý Phi Dạ cũng nói quá phơi, tiểu cứu mẫu ngươi tùy tiện làm điểm nhi cái gì cũng không cần quá phiền toái. Cuối cùng Dương thì vẫn là xoa nhẹ mặt nấu hai chén mì sợi, mỗi chén mì phô cái trứng tráng bao, nhìn cũng thực thoải mái thanh tân. Quý Phi Dạ ăn qua mặt trở về nghỉ ngơi. Vãn Quý Phi dạ tìm được Dương Thị, nói nàng ngày mai phải về Vân Kinh, Dương Thị cả kinh, sớm như vậy trở về. Quý Phi dạ gật gật đầu, ngôn nói, lần này ta tới là có triều đình sự vụ trong người, hiện tại sự tình đã nói thỏa, đến sớm chút trở về hội báo một chút, hảo đẩy mạnh kế tiếp sự tình. Dương Thị tưởng tượng cái kia biệt viện tựa hồ là Tào Bang người nào, nàng lập tức liền hiểu được Quý Phi dạ bồi nàng đi Đàm Sơn chùa, hương là giả, nói chuyện chính sự mới là thật sự. Kia cũng không cần nhanh như vậy đi. Ngày mai cách ta cho ngươi bị điểm nhi đồ vật đưa tới Vân Kinh đi, ngươi này ngày mai sáng sớm đi tiểu cứu mẫu ta cái gì cũng chưa chuẩn bị, này nhiều không tốt. Vậy được rồi, nghe tiểu cứu mẫu, hậu thiên lại đi. Ngày hôm sau, Dương Thị quả nhiên bận việc một ngày, cấp Quý Phi dạ tắc một xe đồ vật, nếu không phải Quý Phi dạ ngăn đón, Dương Thị thậm chí tưởng đem toàn bộ thùng xe đều nhét đầy. Tiểu cứu mẫu, ngươi lại tắc, ta đều phải không địa phương ngồi. Dương Thị lúc này mới có chút tiếc nuối giúp đỡ Quý Phi dạ đem đồ vật một lần nữa sửa sang lại một lần, tốt xấu cho nàng đằng ra một khối có thể tự do hoạt động không gian tới. Sau đó Quý Phi dạ ở Lưu Dương Bình cùng Mạnh Thiên Trường hộ tống hạ tới rồi cùng xa huyện, cuối cùng hai người đem nàng đưa ra huyện thành. Xe ngựa xử ra cùng xa huyện không bao lâu, Quý Phi dạ làm xa phu ngừng lại, nàng chính mình xuống xe ngựa đối với xe ngựa phía sau nói, theo ta lâu như vậy cũng nên ra tới đi. Một lát sau, mặt sau cũng chưa cái gì phản ứng, Quý Phi dạ làm bộ phải đi. Ta xem ngươi đi theo ta cũng không phải đồ tiền của ta tài, có chuyện gì nhanh lên nói, bỏ qua cơ hội này cũng sẽ không có tiếp theo cơ hội. Từ phía sau cách đó không xa đại thụ mặt sau chậm rãi đi ra một thanh niên. Hắn đi đến Quý Phi dạ trước mặt vài bước xa địa phương, sau đó hành lễ, quân trọng có lễ. Quân trọng. Quý Phi dạ trong đầu hiện lên kia đầy mặt râu hình tượng, cùng trước mắt cái này thanh tuấn thanh niên căn bản liên hệ không tới. Quân trọng tựa hồ không chút nào quái Quý Phi dạ phản ứng, bình tĩnh trả lời, dĩ vãng ta ẩn cư sơn, không cần thấy người ngoài, chưa từng để ý hình tượng việc. Quý Phi dạ nhìn kỹ xem quân trọng, vậy ngươi hiện tại là rời núi. Muốn làm cái gì? Vì cái gì đi theo ta? Sư môn có quy định, phàm là xuống núi cần khất một phần thực, sau đó nguyện trung thành với tặng thực người. Quý Phi dạ hắc tuyến, này cái gì phá quy định? Quân trọng cũng thực bất đắc dĩ, sư môn quy định như thế, không thể phá hư. Vậy ngươi mặt khác sư huyên đệ cũng là cứ như vậy. Quân trọng lắc đầu, chúng ta sư môn đơn truyền rất nhiều năm. Vậy ngươi thật đúng là như vậy cứng nhắc a. Quý Phi dạ nhỏ giọng nhắc mãi một câu, bất quá tiếp theo câu nàng hỏi, vậy ngươi muốn nguyện trung thành với ta? Một chén sủi cảo mặt mà thôi, đáng giá ngươi bồi cả đời sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145 thâm lự mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Quân trọng sở ngẫu người chính là có đại đức người, nguyện trung thành với ngươi với ta mà nói mới là tốt nhất quy túc, như thế nào có thể nói là bồi. Quý Phi dạ khóe miệng run rẩy, nàng ngón trỏ nhỏ dài chỉ vào chính mình, đại đức người. Quân trọng đương nhiên gật đầu. Ai tuổi còn trẻ, lớn lên cũng không tồi, như thế nào đầu óc lại hư rớt đâu. Quân trọng thần sắc bất biến, quân trọng tuyệt không sẽ nhìn lầm người, cô nương đúng là có đại đức người, ban ơn cho vạn người, chính là thiên hạ chi hạnh. Quý Phi dạ thần sắc hơi hơi ngưng trọng, ta như thế nào biết, ngươi sẽ không đối ta có cái gì ý tưởng, hoặc là mưu hại tánh mạng của ta. Quân trọng ánh mắt dừng ở Quý Phi dạ cổ tay, cô nương thân cụ Phật gia bảo vệ chi lực, như thế nào vì ta gây thương tích. Quý Phi dạ cúi đầu nhìn tay Phật châu, không nghĩ tới ra tới một chuyến, một cái hai cái còn đều rất biết hàng. Vậy ngươi sư môn giáo đều là thứ gì? Quân trọng không nghĩ tới Quý Phi dạ một khắc còn hùng hổ, ngay sau đó vẻ mặt ôn hòa hỏi hắn sở học vì cái gì, ngẩn ra một chút mới trả lời, kinh thế chi học, đạo trị quốc, hủy dân chi thuật. Kia hủy dân chi thuật nói đến nghe một chút. Quân trọng tưởng tượng đến hắn đoạt được biết về Quý Phi dạ hết thảy, liền minh bạch nàng vì cái gì chỉ hỏi cuối cùng hạng nhất hội dân chi thuật. Lập tức từ từ kể ra, đều là hắn ở thư sở học về hội dân chi thuật. Quý phi giả nghe xong, không gật đầu cũng không lắc đầu, ngươi chưa bao giờ xuống núi quá. Quân Trọng gật gật đầu. Vậy ngươi có biết bưng tai bịt mắt nói, sẽ làm cho lạc hậu sao? Quân Trọng thần sắc khẽ biến, Quân Trọng thượng cần học tập rất nhiều, thỉnh cô nương cho phép Quân Trọng đi theo cô nương bên người học tập. Nói Quân Trọng quỳ xuống tới đối với quý phi giả dập đầu lại ba cái, thề chính mình đem vĩnh viễn nguyện trung thành với quý phi giả. Quý phi giả ánh mắt phức tạp, cuối cùng tùy tiện phất phất tay tính, ngươi đi theo ta đi. Tuy nói làm Quân Trọng đi theo nàng, nhưng là hiện tại nàng còn không thể tin tưởng Quân Trọng, đến chờ trở về Vân Kinh, lại nghĩ cách đem người này ném cho Hiên Viên Triệt, nói vậy Hiên Viên Triệt là có thể cho hắn tìm được cái thích hợp vị trí rèn luyện. Xe ngựa kéo kẹp hướng Phong Dương huyện chạy qua đi, tới rồi Phong Dương huyện, quý phi dạ lại đi thăm Dương Vì Hương, đem chính mình từ Vân Kinh mang lại đây đồ vật đưa cho Dương Vì Hương, lại khuyên nàng đã thấy ra điểm. Nàng tuy rằng cùng chồng chức hòa ly, nhưng là nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống, đem chính mình làm cho bất tử không sống là quá, vui vui vẻ vẻ cũng là quá, còn không bằng vui vui vẻ vẻ sinh hoạt đâu. Quý phi dạ khuyên Dương Vì Hương thời điểm, Dương mà sống cũng ở bên cạnh, hắn là thập phần cảm tạ quý phi dạ, lúc sau lại thỉnh quý phi dạ ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc Dương mà sống thập phần tuân thủ khế ước tinh thần, không có cùng quý phi dạ nhiều hỏi thăm một câu về to lớn thuyền sự tình, chỉ là hàn huyên một ít bình thường sự tình, hắn còn đối Quân Trọng có vài phần hứng thú, cùng Quân Trọng hàn huyên một hồi lâu. Quân Trọng tuy rằng ở sơn ngây người rất nhiều năm, khá vậy không phải kia cái gì tục sự cũng đều không hiểu, Dương mà sống cùng hắn nói chuyện, hắn cũng thuận thế cùng Dương mà sống hàn huyên lên. Quý phi dạ một bên ăn cái gì một bên nghe này hai người nói chuyện phiếm. Đảo cũng nghe ra tới này Quân Trọng xác thật là học phú ngũ sa, hơn nữa thập phần hiểu được biến báo, không phải cái loại này đọc sách đem đầu óc đọc cương toan hủ người, đảo cũng còn tính nhưng dùng. Chờ đến vãn tan Quân Trọng tuy uống lên một ít rượu, lại không gì men say, hắn đi theo quý phi dạ phía sau trầm mặc không nói lời nào. Quý phi dạ hơi hơi nghiêng đầu, ngươi có nghĩ tới về sau làm cái gì sao? Quân Trọng lắc đầu, lại gật gật đầu. Nói như thế nào? Muốn làm có thể chứng minh tự thân sự tình, rồi lại không quá minh bạch sự tình gì mới có thể chứng minh chính mình. Quý phi giả vừa nghe minh bạch, nói ngắn gọn là thanh xuân mê mang kỳ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146 thâm lự mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ trở lại Vân Kinh thời điểm đúng là 7 tháng, lại là vừa mới qua thất tịch. Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ tiếp về nhà, đối với Quân Trọng cũng không hỏi nhiều, chỉ quan tâm quý phi dạ một đường hay không thuận lợi, hành trình như thế nào từ từ. Theo sau Mạnh Bình nhảy nhót vọt tới quý phi dạ trước mặt, mẹ, ngươi đã về rồi. Đỗ Lan theo ở phía sau đi tới. Quân Trọng như cũ đi theo quý phi giả phía sau. Quý phi giả nghĩ nghĩ, phân phó một chút Lý quản gia. Quản gia cấp vị này quân tiên sinh an bài một gian phòng cho khách. Lý quản gia lên tiếng, liền thỉnh Quân Trọng cùng hắn đi. Quân Trọng theo lời đi qua. Lần này dư lại bọn họ người một nhà. Quý phi giả cúi người xuống ôm ôm Mạnh Bình. Bình ca nhi tưởng mẹ. Tưởng. Mạnh Bình hận không thể ôm quý phi dạ không buông ra, lập tức vang rồi nói một câu tưởng. Sau đó hắn một ngửa đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông, lập tức lại bồi thêm một câu cha cũng rất muốn mẹ. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Đông, chỉ thấy hắn mặt mang ôn nhu tươi cười, chính nhìn bọn họ hai cái, liền hướng hắn cười cười, đứng dậy nắm Mạnh Bình hướng trong phòng đi. A Lan trong khoảng thời gian này trong nhà mông ngươi chiếu cố. Nương tử, đây là ta bổn phận, ta sẽ làm sự tình cũng không nhiều lắm, giúp nương tử đem trong nhà chiếu cố hảo, làm nương tử bên ngoài có thể an tâm, cũng khi ta vì trong nhà làm một chút cống hiến hảo. Bằng không chính là nương tử bạch bạch dưỡng ta đây như vậy ở cũng không an tâm a. Mấy người như vậy đi vào nhà ăn, vừa lúc là cơm chiều thời điểm, Quý Phi Dạ ngồi xuống lúc sau, Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Bình một tả một hữu ngồi ở bên người nàng, Đỗ Lan Tắc ngồi ở Mạnh Bình bên người. Ăn cơm thời điểm, không chỉ là Mạnh Sơ Đông thường thường đem Quý Phi Dạ thích đồ ăn kẹp đến nàng trong chén, Mạnh Bình cũng đứng ở ghế dựa cố sức cấp Quý Phi Dạ gắp đồ ăn. Như thế nào một cái hai cái đột nhiên đều đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ là ta không ở nhà thời điểm, các ngươi hai xông cái gì tai họa không thành. Mạnh Bình không vui, rầu cái miệng nhỏ, mẹ tốt xấu, rõ ràng là ta hồi lâu không gặp mẹ, tưởng niệm mẹ, phu tử lại dạy nhất định phải hiếu thuận cha mẹ, bách thiện hiếu vi tiên, ta lúc này mới cấp mẹ gắp đồ ăn. Quý Phi Dạ vội đi an ủi hắn. Là mẹ sai rồi, mẹ không nên không duyên cớ vô cớ hoài nghi Bình Ca Nhi, nhà của chúng ta Bình Ca Nhi thập phần nghe lời, biết thiện ác, rất lợi hại. Nguyên lai Bình Ca Nhi đều học nhiều như vậy đồ vật, mẹ gần nhất thế nhưng vội đều không có quan tâm Bình Ca Nhi học tập, là mẹ không đúng. Quý Phi Dạ nói hai câu mềm lời nói, Mạnh Bình mềm lòng. Hắn có chút ngượng ngùng xoắn xít lại cấp Quý Phi Dạ gấp một mảnh ngó sen, cha nói, mẹ có rất nhiều việc cần hoàn thành, rất bận, kêu ta ngày thường không cần quấy rầy mẹ. Cha còn nói, mẹ là ở làm đối rất nhiều người đều hữu ích sự tình, là rất lợi hại người, về sau ta trưởng thành cũng muốn giống mẹ giống nhau, làm rất nhiều sự tình, làm đối người khác hữu ích sự tình. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, thấy hắn mắt đều là cổ vũ chi sắc, lập tức mặt mang cổ vũ nhìn Mạnh Bình, nhà của chúng ta Bình Ca Nhi có xa như vậy đại lý tưởng, cha cùng mẹ đều sẽ duy trì Bình Ca Nhi. Mạnh Bình lúc này mới vui vẻ lên, lại cùng Quý Phi Dạ nói lên hắn ở trong học viện học được đồ vật, cùng với ở trong học viện phát sinh một chút sự tình, cùng nhận thức một ít tiểu đồng bọn. Quý Phi Dạ như vậy bồi Mạnh Bình nói hồi lâu, thẳng đến hắn có chút chịu đựng không nổi vây mí mắt đánh nhau, lúc này mới giao cho Đỗ Lan dẫn hắn trở về rửa mặt ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147 thâm lự mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Đem Mạnh Bình đưa về chính hắn phòng, Quý Phi Dạ lúc này mới cùng Mạnh Sơ Đông nắm tay trở về đi. Bình Ca Nhi nói ngươi tưởng ta. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng ừ một tiếng, tưởng ngươi. Ngươi phía trước còn nói muốn ta ngốc đến thiên lạnh mới trở về, nguyên lai căn bản là miệng không đúng lòng. Đối với Quý Phi Dạ như vậy lôi chuyện cũ hành vi, Mạnh Sơ Đông tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ, đó là ta hy vọng ngươi lộ thiếu chịu chút khổ, ngươi không cũng nói, hàn đàm bên kia thập phần mát mẻ, là tránh nóng hảo nơi đi sao. Nhưng là ta tưởng ngươi a, cho nên ta đã trở về. Mạnh Sơ Đông nhĩ tiêm ửng đỏ, yên lặng nắm chặt Quý Phi Dạ tay, hận không thể cả đời không buông ra. Chờ đến hắn hai phòng cửa, Quý Phi Dạ đang muốn vào nhà, lại làm Mạnh Sơ Đông gọi lại, tam nương thả chờ một chút. Ân. Mạnh Sơ Đông vào phòng, một lát sau cũng không bật lửa ánh nến, mà là ra tiếng làm Quý Phi Dạ vào nhà. Quý Phi Dạ mới bước vào nhà, ở trước mắt quang mang chợt lóe, nàng đôi mắt thích ứng một chút, mới thấy rõ bàn bãi một chản đèn kéo quân. Lúc này Mạnh Sơ Đông bật lửa đèn kia, đèn kéo quân hình ảnh chính chậm rãi chuyển động. Nhìn trong chốc lát, Quý Phi Dạ liền cảm thấy này đó hình ảnh có chút quen mắt, nàng thò lại gần, đây là ta mới vừa gả cho ngươi. Kia bức họa đúng là vẽ một chiếc xe ngựa, Quý Phi Dạ đứng ở xe ngựa mặt, Mạnh Sơ Đông ở dưới bắt tay đưa cho nàng, làm nàng đỡ thủ hạ của hắn xe ngựa. Ăn, là ta họa. Nguyên lai này đèn kéo quân là Mạnh Sơ Đông chính mình làm, này họa bút pháp tuy rằng thô ráp chút, bất quá tốt xấu ý tứ đều tới rồi. Đệ nhị bức họa là bọn họ kiến chính mình phòng ở, kia phòng ở hiện giờ còn ở lăng gia đường, về sau cũng không ai cư trú, sợ là muốn như vậy không trí. Quý Phi Dạ như vậy tưởng tượng, vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Kia chính là nàng tới rồi bên này lúc sau chính mình thân thủ thiết kế, trong phòng hết thảy đều là nàng từng cách thêm vào, ở nơi đó, nàng cùng Mạnh Sơ Đông dần dần chậm rãi tích lũy, mới có cơ sở đi làm hiện giờ những việc này. Sau đó bọn họ kết bạn hàn thật, lộng vườn trái cây, lại ở thất tịch gặp nạn, phá Lâm gia mưu đồ bí mật, được Lâm gia thổ địa, xây lên chức phường, sau đó cùng đi huyệt mộ đương thám hiểm, lại từng người đã trải qua rất nhiều chuyện, mới có hiện giờ bọn họ. Đèn kéo quân ở Quý Phi Dạ trước mặt xoay rất nhiều vòng. Quý Phi Dạ đôi tay chống cằm, đèn kéo quân ánh đèn chiếu vào nàng mặt thập phần nhu hòa. Phu quân, đây là ngươi thân thủ làm sao? Mạnh Sơ Đông gật đầu, trước đó vài ngày đi phố, nhìn thấy một vị thợ thủ tôn giáo cái này, liền học cùng hắn làm cái này, là cho ngươi thất tịch lễ vật, không biết ngươi cảm thấy được không? Ta thích. Bất quá Quý Phi Dạ vẫn là có chút lo lắng. Làm cái này thực phí thời gian đi. Không biết có thể hay không trì hoãn chính ngươi sự tình. Quý Phi Dạ không nghĩ cấp Mạnh Sơ Đông áp lực quá lớn, nhưng là nàng cũng sợ bởi vì cấp chính mình làm đồ vật làm hắn trì hoãn sự tình, nói ngắn lại là trong lòng thập phần rối rắm. Mạnh Sơ Đông vòng qua nửa chương cái bàn đi đến Quý Phi Dạ bên cạnh, không sao. Ta đối với chính mình trình độ trong lòng hiểu rõ, đây đều là ta ngày thường nghỉ ngơi thời điểm làm, phí không bao nhiêu công phu. Quý Phi Dạ lúc này mới yên lòng, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm đèn kéo quân, nguyên lai chúng ta đều thành thân lâu như vậy, đều cùng nhau đã làm nhiều chuyện như vậy. Thời gian quá đến thật mau a. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông thấp thấp lên tiếng, tam nương, ta tưởng có thể vẫn luôn cùng ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Làm chúng ta đều cảm thấy thực tốt sự tình được không? Quý Phi Dạ xá nhiên nghiêng đầu, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng như thế nào cảm thấy Mạnh Sơ Đông có chút bất an. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1148 thâm lự mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Phu quân, Mạnh Sơ Đông hơi hơi có chút ảo não, hắn nói đều là cái gì? Làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông chần chừ trong chốc lát, vẫn là hỏi ra tới, hôm nay. Đi theo ngươi cùng nhau tới vị kia quân tiên sinh. Ta còn tưởng rằng ngươi căn bản không thèm để ý đâu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở trộm ghen. Di động đoan, ghen. Mạnh Sơ Đông có chút mạc xanh, ta không ghen à. Quý Phi Dạ thấy Mạnh Sơ Đông còn không có phản ứng lại đây chính mình loại này hành vi là ghen tị, liền hơi hơi mỉm cười, không chút do dự thò lại gần ở Mạnh Sơ Đông gương mặt hôn một cái, phu quân, ngươi chớ có vì hắn suy nghĩ cái gì. Sau đó Quý Phi Dạ cấp Mạnh Sơ Đông giải thích một phen quân trọng ngọn nguồn. Hơn nữa một đường ta cũng không cùng hắn cùng chỗ với một cái không gian quá. Vừa mới bắt đầu một chiếc xe ngựa hắn là cùng Sa Phu ngồi ở cùng nhau, sau lại dứt khoát phân hai chiếc xe ngựa, hắn ngồi kéo hóa kia chiếc. Quý Phi Dạ như vậy một giải thích, Mạnh Sơ Đông cũng biết chính mình suy nghĩ nhiều, bất quá hắn vốn dĩ không tính toán đem chuyện này lấy ra tới nói, kết quả không nghĩ tới vừa rồi không khí như vậy, hắn một cách không cẩn thận nói ra khẩu. Tam nương ta! Được rồi, đừng giải thích lạp. Ngươi càng như vậy càng làm ta cảm thấy ngươi đem ta xem trọng, ngươi là muốn vui vẻ chết ta sao? Mạnh Sơ Đông phản ứng lại đây Quý Phi Dạ nói chính là gì đó thời điểm lúc này không phải nhĩ tiêm đỏ, liền da mặt cũng nhiễm một tầng màu đỏ, chỉ là ngọn đèn dầu không lượng, xem đến không như vậy rõ ràng thôi. Theo sau Quý Phi Dạ vẫn là cùng Mạnh Sơ Đông nói lên đối quân trọng an bài, hắn như vậy. Làm hắn đi từng hồi tham gia khoa khảo giống như cũng không hiện thực, bất quá cụ thể muốn như thế nào lộng ta cũng không rõ, dù sao hắn nói theo ta, nhưng là ta nói với hắn đem hắn giao cho bệ hạ đi an bài, hắn hẳn là không dám không nghe. Mạnh Sơ Đông lúc này đối quân trọng không có khúc mắc, cũng có thể bình tĩnh khách quan phân tích, hiện giờ bệ hạ đúng là thiếu người dùng hết sức, nếu kia quân trọng thật là kinh thế chi tài, bệ hạ hẳn là thập phần hoan nghênh. Ăn ta đây ngày mai đem hắn tống cổ đến bệ hạ nơi đó đi thuận tiện đi cung thăm một chút Vĩnh Ninh. Như vậy cũng hảo, bệ hạ có phải hay không còn giao cho ngươi sự tình gì? Quý Phi Dạ cười hắc hắc, không thể gạt được ngươi, lần này đi gặp một chút Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu cục người, ta phía trước cùng ngươi nói. Mạnh Sơ Đông cười lắc đầu, ngươi cùng ta nói chính là thuận tiện đi gặp một chút bọn họ, nhìn xem hiện giờ tình huống như thế nào. Này không thể trách ta ta đều xuất phát, bệ hạ phái người đuổi theo ta, cùng ta nói chuyện này, ta không kịp cùng ngươi nói cũng là đương nhiên a. Quý phi giả vẻ mặt ta không sai, có sai đều là Hiên Viên Triệt sai bộ dáng. Mạnh Sơ Đông tự nhiên sẽ không truy cứu quý phi giả chuyện này, thuận thế hỏi rốt cuộc là sự tình gì, cùng khai cấm biển có quan hệ. Phía trước thuận miệng cùng Tống Đại Nhân nói một câu cánh quạt sự tình, sau đó Trạch Công Cục khai phá một loại kiểu mới thuyền, muốn giao cho Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục đi chế tạo. Như thế tốt nhất Trạch Công Cục nghiên cứu phát minh ra tới, nếu là từ triều đình tới tổ chức người đi chế tạo, lại là sức người sức của đầu nhập, hơn nữa dám thì bất lực nói, dễ dàng tạo thành sự cố. Như vậy giao cho bọn họ đi làm, bọn họ ngược lại sẽ tận tâm tận lực đi chuẩn bị, chỉ cần Trạch Công Cục có thể vẫn luôn nghiên cứu phát minh tân sự vật, không cần lo lắng kỹ thuật vấn đề. Ngươi nói không sai, cùng với bên trong làm dễ dàng cho người ta lợi dụng sơ hở, không bằng giao cho người khác làm, hơn nữa Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục cùng nhau làm nói, bọn họ còn có thể cho nhau giám thị. Có lẽ là mới xem qua đèn kéo quân duyên cớ, quý phi dạ cũng cảm thấy ngắn ngủn mấy năm, Mạnh Sơ Đông tầm mắt cùng kiến thức lúc trước ở nông thôn tiểu tử không biết mở rộng nhiều ít, ngực cũng sinh ra một cổ tự hào chi tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149 thâm lự mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Quân Trọng vốn tưởng rằng chính mình theo cách lời hại tư kết quả mới đến Vân Kinh ngây người một ngày, hắn tư cho hắn tìm cách tân tư. Chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt dung mạo, Quân Trọng quyết đoán quỳ xuống thảo dân, Quân Trọng tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quý phi giả cơ bản đã không cần hành lớn như vậy lễ, làm cái phúc lễ đứng lên bệ hạ. Người này kêu Quân Trọng, ta lộ. Nhặt, hẳn là tính nhặt đi, hắn nói hắn học kinh thế chi học, đạo trị quốc, hộ dân chi thuật. Dù sao ta nhớ rõ giống như triều đình dùng người trừ bỏ khoa khảo, còn có cái gì chinh tích phương pháp tới. Dù sao ngươi tìm cá nhân khảo sát một chút hắn tài học, sau đó dùng như thế nào về ngươi, ta đi thăm Vĩnh Ninh. Nga, đúng rồi. Quý phi dạ một phách đầu, còn có một việc đã quên hồi báo. Dương Oai Tiêu Cục cùng Tào Bang bên kia tin tức ngươi thu được đi. Quý phi dạ liên châu pháo giống nhau nói một đống, Hiên Viên Triệt lúc này mới mở miệng Quân Trọng. Quân Trọng theo bản năng trả lời thảo dân ở. Hiên Viên Triệt lập tức phân phó người đem Quân Trọng đưa tới một bên chắc điện chờ đợi, chính mình tắc cùng quý phi dạ có chuyện muốn nói. Quân quốc cũng minh bạch quý phi giả cùng bệ hạ hiện tại theo như lời việc, chính mình một cách còn không có bị tiếp thu người là không hảo hỏi thăm, lập tức ngoan ngoãn đi theo tiểu thái giám đi một bên chắc điện chờ đợi. Hiên Viên Triệt mặt có chút không tán đồng, ngươi vừa rồi không nên làm trò một cách người xa lạ mặt tới nói chuyện này. Khai cấm biển chuyện này tuy rằng từ ngầm đã bắt đầu mưu hoa, nhưng là thật sự muốn khai nói, muốn đối mặt không ít lực cản. Hiện giờ cấm biển tồn tại, nhưng là buôn lậu chuyện này là ngăn cản không được, một khi khai cấm biển, này đó buôn lậu người ít lời sẽ đại đại bị hao tổn, tuy rằng có một nhà vận may hành là Hiên Viên Triệt lúc ấy bày mưu đặt kế định quốc công phủ cùng tử gia cùng nhau làm cho, nhưng là mặt khác một nhà Thành Phong hành lại không phải, bọn họ sau lưng đứng cũng là Vân Kinh một ít thế gia. Mà này đó thế ra không phải Hiên Viên Triệt nói động có thể tùy tiện vu oan cái tội danh đem bọn họ kéo xuống mã. Quý phi dạ chẳng hề để ý bệ hạ, không cần như vậy thật cẩn thận, hiện giờ lang tộc bị đánh đuổi, cướp biển cũng không dám quấy rầy vùng duyên hải, hình liệt bộ hạ cũng đầu hàng, xem như có tiểu cổ thế lực muốn làm cái gì phản loạn. Cũng muốn bọn họ có cái kia năng lực khiến cho lên a. Cái này Quân Trọng. Tuy rằng là ven đường toát ra tới cảm giác thập phần giống gián điệp, nhưng là ở chúng ta không làm rõ được mục đích của hắn thời điểm, không ngại thả ra một ít tin tức đi ra ngoài, đến lúc đó có người nào có động tĩnh không biết sao. Cái này kêu dẫn xà xuất động. Hiên Viên Triệt sắc mặt hòa hoãn một ít. Tam nương, ngươi cảm thấy sao cho Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục nói, này con thuyền bọn họ tiêu phí bao lâu có thể làm ra tới. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, một năm tổng có thể xuống nước đi, thực tế ta cũng không biết, ta cảm thấy ngươi hỏi Tống đại nhân sẽ so đáng tin cậy một chút. Hiên Viên Triệt gật đầu, hắn cũng phát giác Quý Phi dạ động não thời điểm so nhiều, thực tế động thủ thời điểm cũng không phải không được, nhưng là đa số vẫn là làm một ít chỉ huy tính công tác. Trừ bỏ thuyền, chúng ta còn cần kinh nghiệm phong phú hàng hải người. Đối với vấn đề này, Quý Phi dạ đều lười đến đề kiến nghị, buôn lậu những cái đó thuyền cái nào không phải đi rồi thật nhiều tranh hàng hải người. Bọn họ đây là lấy mệnh kiếm ăn, có cũng đủ ít lời, còn không thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì triều đình phục vụ. Ngươi cảm thấy chuyện này giao cho ai đi làm tốt hơn? Quý Phi dạ xoay người động tác một đốn, yên lặng lui ra phía sau một bước, trực tiếp cho thấy, việc này ta không làm thái độ. Hiên Viên Sách bật cười, chẳng lẽ là thứ làm ngươi giám quốc, ngươi vội sợ. Không sai biệt lắm đi, ta không thích cãi cọ, hơn nữa ta còn muốn nghĩ cách chính mình ra biển đâu, ngươi nhưng đừng nghĩ làm ta đem thời gian phóng tới chuyện này.